Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 385, xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lương Sơn chân núi chỗ rừng rậm đã sớm bị người lấy pháp thuật bình định trống rỗng khu vực, mấy chục người hoặc đứng đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn trong sân chín cái cột đá. Chính giữa mấy người ngồi xếp bằng, hai tay hướng phía trước hư duỗi, hạo đãng pháp lực tràn vào trận pháp. Ông, cột đá run rẩy, đạo đạo lưu quang tại tầng ngoài hiển hiện, nơi đây đại trận vậy chậm rãi mở ra. Đi qua lâu như vậy, bên trong còn có thể có bao nhiêu người? Luôn luôn lấy lạnh lùng xem người Lý Si Mai hiếm thấy mặt lộ lo lắng. Hy vọng Kiều Tịch không có việc gì. Yên tâm, một bên Hỏa Nha đạo nhân tiếng trầm mở miệng. Vương Kiều Tịch tu vi, sớm đã đạt tới luyện khí cực hạn, lại thêm trên người có ngươi lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, coi như gặp được mấy vị cùng giai tu sĩ vây công thoát khốn cũng hẳn là không khó. Lời tuy như thế, Lý Si Mai đôi mắt đẹp chớp động than khẽ, vẫn còn có chút lo lắng. Thường Vũ phái lục vị luyện khí chân truyền, có 4 người tại bí cảnh trong. Thiên Vân Phong phong chủ Thành Huyền Anh mở miệng, lại thêm phía ngoài một vị, trước đó không lâu mệnh tang cửu sát điện Trần lão quái chi thủ, ví như bên trong lại chịu tổn thất. Mấy chục năm vun trồng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mỗi một vị chân truyền đệ tử, đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, trình độ nào đó thậm chí có thể so với đạo cơ tu sĩ. Mất đi một vị, đều là một tổn thất lớn. Mà nay, to như vậy Thương Vũ phái, chỉ có một vị chân truyền hoàn hảo không chút tổn hại, điều này không khỏi làm cho người vì đó lo lắng. Đừng lo lắng, Hỏa Nha đạo nhân lại là vẻ mặt tùy ý, hậu bối tự có bọn họ số phận, người khác không nhúng tay vào được, huống hồ những năm này chúng ta tại bí cảnh trong được không ít chỗ tốt, lại bồi dưỡng mấy vị chân truyền cũng không phải việc khó gì. Không dễ dàng như vậy, Thành Huyền Anh cười khổ. Sư huynh, hiện nay tình huống ngươi vậy rõ ràng, chúng ta làm sao có thời giờ lại đi vun trồng hậu bối. Không sai, Lý Si Mai gật đầu, mà lại không nói cái khác phong, chúng ta Mê Nguyệt Phong hơn phân nửa thiên phú xuất chúng hạng người, đều ở bên trong. Lần này còn không biết có thể đi ra bao nhiêu. Vì khai phát nơi đây bí cảnh, Thương Vũ phái cơ hồ toàn lực ứng phó, đầu nhập vào quá nhiều tinh nhuệ đệ tử. Mà lúc trước không lâu bên trong tin tức truyền đến nhìn, tình huống cực kỳ không ổn, tất cả đỉnh núi đều tổn thất nặng nề. Lại thêm lần này trận pháp mở ra là một lần cơ hội duy nhất, có thể thành công trở về chi nhân tất nhiên không nhiều. Tóm lại, Thành Huyền Anh than nhẹ, lần này chúng ta tổn thất tất nhiên không nhỏ, chỉ hy vọng mấy vị chân truyền đệ tử có thể trở về. Vậy không uổng công, chúng ta vun trồng một tràng. Mấy người gật đầu, một bên khác, Ngụy Triều người vậy chính nhỏ giọng trò chuyện. Lương quận chủ Kha đại nhân, còn có tán tu anh em nhà họ Từ, bọn họ đều là nhất có nhìn đạo cơ chi nhân. Lần này, không biết đạo có mấy người có thể hồi. Vũ Tam uổng cấu kết tà đạo cho là không giả, hắn xuất thủ địa phương cự ly bí cảnh trấn pháp ti trụ sở không xa. Một vị thân mang nhất phẩm quan bào lão giả vuốt râu mở miệng. So với Thương Vũ phái, chúng ta tổn thất sợ là càng nhiều, người còn sống sót vậy tất nhiên càng ít. Nói, mặt hiện bất đắc dĩ thở dài nhất thanh, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một vị nam tử trung niên. Vương gia, không biết kinh thành kia một bên nói như thế nào? Kinh thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia nhắm mắt nói, huyết sát tông, hợp hoan tông, cửu sát điện liên thủ, há lại chúng ta chỉ là nhất cái Ngụy Triều có khả năng cản. Bệ hạ sớm đã hướng chân tiên đạo đi tới truyền thư, làm gì? Lần này tà đạo cũng chưa thực tiện giết phàm nhân, càng là nâng đỡ Liễu gia, nâng chính là thay đổi triều đại danh hào, chân tiên đạo cũng không tính để ý tới, vậy không có điều động cứu binh ý tứ. Như thế nào như thế? Mấy người khác nhao nhao biến sắc, tà đạo cử động lần này bất quá là che giấu tai mắt người, chân tiên đạo người cái này đều nhìn không rõ. Bọn họ sợ không phải không rõ, chỉ là đang giả bộ hồ đồ thôi. Quan bào lão giả lắc đầu, nói. Chân tiên đạo xa cuối chân trời, vì chúng ta đắc tội huyết sát tông, sợ là được không bù mất. Huống chi, còn có hợp hoan tông. Vậy làm sao bây giờ? Có người nói, chẳng lẽ lại chúng ta chỉ có trơ mắt nhìn bọn hắn người một chút xíu tới gần kinh đô? Không ai lên tiếng, vậy không ai cho ra đáp án. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều đã minh bạch, lại tiếp tục Ngụy Triều sợ là thật muốn cải thiên hoán địa. Tấn Triều kia một bên nhưng có thuyết pháp, môi hở răng lạnh đạo lý, bọn họ không hội không hiểu sao. Không có tin tức, trong lòng mọi người phát lạnh, không ai biết sự tình tại sao lại diễn biến thành bộ dáng như vậy, nhưng ngắn ngủi mấy tháng, Ngụy Triều đã là long trời lở đất. Tựu liền Thương Vũ phái, tựa hồ vậy hiện ra suy bại chi tướng. Đến rồi, bầu không khí trầm thấp gian, trong tràng truyền đến một thân hô to. Đám người vội vàng hoàn hồn, hướng về trận pháp nhìn lại, đồng thời trên thân vậy sáng lên các loại linh quang, làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. trận pháp liên thông bí cảnh không giả, nhưng người nào cũng không thể cam đoan, sẽ có hay không có tà đạo tu sĩ thừa cơ chui vào trong đó, toát ra phát khó. Ông, mắt Trần có thể thấy 9 cái cột đá chính giữa, nhất cái sâu không thấy đáy vòng xoáy chậm rãi hiện hiện. Vòng xoáy dưới đáy, tựa hồ nối liền mấy cái địa phương khác nhau, định thần nhìn lại càng là ẩn ẩn có thể thấy được đạo đạo thân ảnh mơ hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch, nhất đạo lưu quang theo bên trong xuyên ra thẳng tắp xông vào không trung, giữa trời một chiếc rơi vào trước mặt mọi người. Thương Vũ Phong Diệp Việt gặp qua chư vị tiền bối. Cái khác người đây, Lý Si Mai tiến lên một bước lo lắng truy vấn. Làm sao lại một mình ngươi? Cái này, Diệp Việt sắc mặt vi cương, cúi đầu nhỏ giọng mở miệng. Đệ tử tu vi nông cạn, may mắn đạt được một cái trận pháp cột đá, những ngày này nhất trực giấu đi không dám thò đầu ra. Đến nỗi cái khác người cũng không hiểu biết, phế vật, Lý Si Mai sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Nhất cái luyện khí bát tầng tu sĩ, trở về thì có ích lợi gì? Còn không công lãng phí một cơ hội, Diệp Việt thân thể cứng đờ cũng không dám phản bác, chỉ có cúi đầu xuống, vẻ mặt nọa nọa tiếp nhận răn dạy. Tốt, Thành Huyền Anh thở dài. Có thể trở về, dù sao cũng so về không được cường ngươi vậy ổn vừa vững, đừng hơi một tí tựu nổi giận. Lời tuy như thế, nhưng này tên gọi Diệp Việt người, sợ là đã bị bọn họ âm thầm ghi ở trong lòng. Này về sau tất nhiên khó được kết thúc yên lành. Dù sao không để ý tình đồng môn, chỉ cầu bảo trụ tính mạng mình, bực này người thế lực nào đều sẽ không thích. Lại có người đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nương theo lấy kêu to, hơn 10 đạo lưu quang từ phía dưới xuyên ra, làm đầu một người rõ ràng là Mê Nguyệt Phong chân truyền vương Kiều Tịch. Kiều Tịch, Lý Si Mai đại hỉ, vội vàng bước nhanh nghênh đón, kích động vừa đi vừa về vỗ nhẹ đầu vai của nàng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Sư thúc, vương Kiều Tịch đôi mắt rưng rưng, nói, đệ tử vô năng cứu không ra quá nhiều người, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể mang mười mấy người trở về. Đã thật tốt, Lý Si Mai gật đầu quét mắt hậu phương một người, lạnh như băng mở miệng. Do có ít người được cột đá, nhất trực trốn ở muôn cương. Kiều Tịch, Thành Huyền Anh tiến lên một bước hỏi, tình huống bên trong cụ thể như thế nào, những người khác thế nào? Sư bá, vương Kiều Tịch chắp tay, trán buông xuống, thanh âm nghẹn ngào. Cao sư huynh gặp mấy vị tà đạo chân truyền vây giết, chưa có thể trốn qua nhất kiếp, Triệu sư đệ người cũng bị thương nặng, chẳng biết đi đâu, sợ là. Tình huống vậy không ổn. Còn có Ngô sư huynh tự tà đạo xông vào bí cảnh, hắn tự thân hãm trại địch nhất trực sinh tử chưa biết. Sinh tử chưa biết, tình huống không ổn, cái này tương đương với phán quyết tử hình, nghe vậy Thành Huyền Anh thân thể chính là nhoáng một cái. Sắc mặt của những người khác vậy cực kỳ khó coi, tự liền nhất trực thái độ lạnh lùng Hỏa Nha đạo nhân, vậy mặt hiện âm trầm. Bốn vị chân truyền, duy nhất một lần tổn thất ba vị. Tăng thêm tông môn một vị. Nói cách khác Thương Vũ phái nhiều năm qua hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng lục vị chân truyền, hiện nay còn sót lại hai người. Rầm rầm, đang khi nói chuyện, phía dưới vòng xoáy bỗng nhiên cấp tốc run run, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía dưới rất nhiều chém giết bóng người. Hừ, Ngụy Triều một vị đạo cơ tiến lên một bước đột nhiên duỗi bàn tay, nhất đạo linh quang một nhập vòng xoáy bên trong. Nhưng thấy kia rất nhiều bóng người trên không, đột nhiên xuất hiện một đầu che khuất bầu trời đại thủ, hung hăng hướng xuống vừa rơi xuống. Bành, bí cảnh bên trong, đất rung núi chuyển, hơn 10 vị tà đạo tu sĩ trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, những người còn lại vậy nhao nhao chạy trối chết. Đại thủ thuận thế một trào, bắt lấy còn lại mấy người, cấp tốc hướng vòng xoáy xóa đi. Bạch, một đám chấn pháp ti người hiền lộ tại chỗ, làm đầu một vị đại hán, càng là nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha, nghĩ không ra chúng ta thật trốn thoát, đúng vậy à, một người tê liệt ngã xuống trên mặt đất nói. Đoạt được tà đạo trận pháp cột đá, lại hủy mặt khác hai cái, bọn họ sợ cũng không thể thiếu phiền phức. Mấy người dăm ba câu cũng đã đem một chàng kinh tâm động phách kinh lịch miêu tả đi ra, nhường không ít người vì đó động dung. Bất quá hiện nay không phải truy vấn thời điểm, vòng xoáy tái khởi rung động, mấy người theo bên trong nhảy lên mà xuất. Quận chúa, Lương Tuyết Quân, đầu tiên lộ diện, là sắc mặt thảm bạch khí tức hư nhược Lương Tuyết Quân. Ngụy Triều một đoàn người vội vàng nghênh tiếp, trong đó một vị đạo cơ càng là tự mình xuất thủ trợ nàng ổn định khí tức. Bên này toa, Mạc Cầu, Hoàng Mẫn, vậy đã đi đến Thương Vũ phái trước mặt mọi người. Xích Hỏa Phong ngoại môn đệ tử Mạc Cầu, gặp qua chư vị tiền bối. Mạc Cầu, ngoại môn đệ tử, Lý Si Mai nghe vậy mày nhăn lại, bên trên xuống tới hồi đánh giá hắn. Ta tựa hồ, nhớ được ngươi, tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu chắp tay, vãn bối đến tự Thiên Đảo cũng là năm đó một nhóm kia duy nhất một phàm nhân, may mắn bái nhập tông môn. là ngươi. Lúc này, không chỉ Lý Si Mai, Thành Huyền Anh, Hỏa Nha đạo nhân vậy nhớ lại chuyện như thế. Thành Huyền Anh càng là gật đầu nói. Không sai, năm đó nhất giới phàm nhân, hiện nay đã là luyện khí thập nhất tầng, ngày khác chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Ngô, tu vi của ngươi, vãn bối may mắn tại bí cảnh nội được một mai nội đan, lúc này mới tu tới luyện khí thập nhất tầng. Thì ra là như vậy, Hỏa Nha đạo nhân gật đầu, khó trách thể nội khí tức không thuần, bất quá căn cơ a vững chắc huyền hỏa thập nhị cung tu luyện không sai. Đa tạ tiền bối tán dương, Mạc Cầu vội vàng chắp tay. Một bên Hoàng Mẫn lúc này vậy đã đi hành lễ cẩn thận từng ly từng tí quét mắt Mạc Cầu, không có nhiều lời. Nguyên bản, nàng là nghĩ tới ra bí cảnh tựu bị mình bị quản chế tại người sự nói ra. Hiện nay, một phen kinh lịch đời sau, nàng đúng là không cảm thấy mình có bán Mạc Cầu tất yếu. Thậm chí, trong lòng ẩn ẩn có phụ thuộc, vị này thực lực thế nhưng là không cần chân truyền đệ tử yếu, ví như trèo lên cành cây cao, không biết bao nhiêu người cầu còn không được huống hồ vạn nhất cấm chế tông môn tiền bối không giải được hoặc là đến không kịp giải khai, lại như thế nào? Các ngươi trước tiên đứng ở một bên, chờ sự tình kết thúc lại nói. Vâng, hai người xác nhận, lui sang một bên, khó tránh khỏi cùng quen thuộc đồng môn nói thầm vài câu. Chu Lâu Vân, vậy mà vậy đi theo Vương Kiều Tịch trốn thoát. Ngược lại là Sơ Giao, nghe nói bị Hợp Hoan Tông người bắt, sợ là đã gặp nạn, đối với cái này, Mạc Cầu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, lại có mấy đợt người theo vòng xoáy bên trong nhảy ra. Có nhiều có ít nhưng số người nhiều nhất một lần cũng bất quá 5 người. Cùng trước đây tiến nhập bí cảnh mấy trăm tu hành người so với, lần này cuối cùng trốn tới, hầu như lác đác không có mấy. Cho đến trận pháp lại khó trèo trống, mắt thấy là phải vỡ vụn, lại có mấy người theo nội nhảy lên mà xuất. Một người trong đó, rõ ràng là Xích Hỏa Phong tổ địch. Cách chương.